Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 309, Lâm Dật Chi xảy ra chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệu Diệu, ta tới. Lâm Dật Chi xoa xoa đôi bàn tay. Không nói hai lời, liền đi thẳng tới trước mặt nữ nhân. Sau đó trực tiếp đem nữ nhân ôm lấy. Kéo ra nữ nhân váy. Liền bắt đầu không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Lâm Dật Chi không ngừng hoạt động. Cái này khiến Lâm Dật Chi dị thường hưng phấn. Lâm Dật Chi thân phận địa vị rất lớn. Toàn bộ Giang Châu thành phố không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn mặt mũi. Chuẩn xác mà nói không phải cho hắn mặt mũi, mà là cho hắn lão tử mặt mũi. Lâm Dật Chi vô cùng kích động. Tăng thêm bên ngoài còn đổ mưa to. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Dật Chi càng là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lâm Dật Chi bắn vọt tốc độ rất nhanh. Cái này khiến nữ nhân kia cũng là thét chói tai vang lên. Ngay tại lúc cái này bên ngoài, đột nhiên có một cái bóng. Nhưng mà cái này khiến Lâm Dật Chi hơi sững sờ. Thứ đồ gì? Lâm Dật Chi còn cho là mình nhìn lầm. Sau đó Lâm Dật Chi lại bắt đầu bắn vọt. Lần này Lâm Dật Chi bắn vọt càng thêm lợi hại. Thế nhưng là đúng vào lúc này Lâm Dật Chi đột nhiên nghe được vài tiếng. Đương đương đương, quy luật pha lê so tiếng đánh. Cái này khiến Lâm Dật Chi cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh âm này cũng quá kỳ quái. Giống như là ở bên tai không ngừng vang lên. Đương đương đương, thanh âm, Lâm Dật Chi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua. Cái này xem xét nhưng không quan trọng. Trời ạ, lúc này có một chương kinh khủng mặt chính dán tại gian phòng trên cửa sổ. Hắn dùng một đôi khô lão bàn tay đang không ngừng vuốt cửa sổ. Nếu như nhìn kỹ gương mặt kia liền sẽ phát hiện. Gương mặt này tựa như là bị khâu lại đi lên. Khuôn mặt không biết bị khâu lại nhiều ít châm. Bộ dáng kia nhìn đừng đề cập nhiều kinh khủng. A, Lâm Dật Chi run một cái. Cái kia tiểu lão hai trong nháy mắt rụt đi vào. Ngay sau đó Lâm Dật Chi hoảng sợ kêu to lên. Cạc cạc cạc cạc, bên ngoài người kia phát ra liên tiếp tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu này nghe rất làm người ta sợ hãi. Tựa như là tại quỷ kêu. Rất là quái dị. Bất quá phối hợp với hiện tại cái này gió thổi trời mưa chớp tràng cảnh. Cái này khiến để người này thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Không tệ, chính là kinh khủng. Lâm Dật Chi hoảng sợ nhìn xem bên ngoài cái này không biết tên đồ chơi. Cái này khiến Lâm Dật Chi không ngừng phát run. Mà về phần nữ nhân kia còn tưởng rằng Lâm Dật Chi chơi chính hưng khởi đâu. Thế là tiếng kêu này cũng càng thêm hoan hô lên. Bất quá, Lâm Dật Chi con ngươi lại là không ngừng phóng đại. Ngay sau đó, Lâm Dật Chi liền trực tiếp biến sắc sắc mặt tái nhợt. Ngất đi, à, ngay tại Lâm Dật Chi ghé vào nữ nhân này trên người thời điểm. Nữ nhân này cảm thấy nghi hoặc, thế là quay người nhìn sang. Khi thấy Lâm Dật Chi trực tiếp đã hôn mê thời điểm. Cái này khiến nữ nhân này trực tiếp là rít lên một tiếng phá vỡ nơi này bình tĩnh. Mà về phần ngoài cửa sổ bên cạnh Đinh Phúc, khi thấy Lâm Dật Chi bị dọa đến ngất đi về sau. Trong lòng sảng khoái thì khỏi nói. Đinh Phúc cảm giác mình liền chưa từng có sảng khoái như vậy qua. Nhất là nhìn thấy đối phương loại kia bất lực, sự sợ hãi ấy dáng vẻ. Cái này khiến Đinh Phúc chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói lên Đinh Phúc. Như vậy thì nhất định có thể nghĩ đến Trần Kê. Đinh Phúc cùng Trần Kê thế nhưng là hai cái cấp A tội phạm truy nã. Cũng là toàn bộ Hoa Hạ đều muốn truy nã nhân vật chủ yếu. Nhưng mà hai người kia thủ đoạn lại là tương đương ác liệt. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Cho nên cảnh sát cũng là tăng lớn cường độ muốn tìm tới hai cái này tội ác tay trời đồ chơi. Cho rộng rãi thị dân một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng mà, Đinh Phúc người này lại trời sinh trong lòng có thiếu hụt. Không biết vì cái gì. Từ nhỏ Đinh Phúc liền thích giả quỷ dọa người. Không biết vì cái gì. Khi thấy người kia sắc mặt tái nhợt, toát ra vẻ tuyệt vọng thời điểm. Cái này khiến Đinh Phúc lại có một loại hưng phấn thành phần ở bên trong. Cái loại cảm giác này vô cùng kích thích. Bởi vì có một lần, hắn dọa sợ một vị lão nãi nãi. Cho nên cái này khiến hắn trở thành tội phạm giết người. Vì vậy bắt đầu lọt vào truy kích của cảnh sát. Nhưng là chính hắn lại chạy. Chạy về sau, hắn cái chủng loại kia tâm lý thay đổi như cũ không đổi được. Mỗi nhìn đến nhất định thời điểm, liền sẽ giả quỷ dọa người. Nhất là trời mưa trong lúc đó, cũng là hắn hoạt động nhất tấp nập thời điểm. Bởi vì trời mưa xuống, có rất ít người ra hoạt động. Nhưng mà lúc này đây chính là công việc của hắn động thường xuyên nhất thời điểm. Mấy năm qua này, bị hắn hù chết người chỉ sợ cũng có mấy cái. Nhìn thấy những người kia chết đi thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà dị thường kích động, phảng phất như là làm một kiện khó lường sự tình đồng dạng. Đinh Phúc chậm rãi rời khỏi nơi này, mà Lâm Dật Chi là ngất đi. Lâm công tử, người thế nào? Nữ nhân này ngay cả vội vàng kêu lên, nhưng mà Lâm Dật Chi lại không có một chút động tĩnh. Cái này khiến nữ người nhất thời gấp. Lâm công tử, người nhưng ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a, nữ nhân này không thể không sốt ruột a. Cái này Lâm Dật Chi là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố thị ủy thư ký nhi tử a, nếu như Lâm Dật Chi ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn trốn không thoát khỏi trách nhiệm a. Trong lúc nhất thời cái này khiến nữ nhân này sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là ngay tại nữ nhân này triệu hoán Lâm Dật Chi thời điểm, Lâm Dật Chi vậy mà mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại. Ngay sau đó Lâm Dật Chi rít lên một tiếng. Quỷ a, Lâm Dật Chi vèo một tiếng liền đứng lên. Sau đó liền chạy giống như rời khỏi nơi này. Cái này khiến nữ nhân kia cũng là bị Lâm Dật Chi đột nhiên tình trạng cho giật mình. Nhất là Lâm Dật Chi tiếng rít gào kia, càng làm cho nàng đều là run lên, chợt cũng bay giống như rời khỏi nơi này. Bất quá cả kiện sự tình lại không có bất kỳ người nào biết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền cho Lâm Vãn Tình làm điểm tâm, mà Trần Vũ Hàm thì là đi trường học đi học. Đi qua lần này trúng độc sự kiện, cái này toàn bộ trường học cũng là gia tăng quản lý cường độ. Mỗi một ngày đồ ăn đều phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra mới có thể để các học sinh dùng ăn. Mà lại lần này trúng độc sự kiện cho Giang Châu thành phố nhất trung cũng mang đến khó mà mẫn diệt ảnh hưởng. Bất quá vì sợ hài tử lần nữa xảy ra chuyện, trường học cũng không thể không nghiêm ngặt quản lý trường học một chút ẩm thực phương diện vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Tình cũng thật sớm bắt đầu ăn điểm tâm. Hiện tại bọn hắn đã thành thói quen ăn Hạ Minh làm bữa ăn sáng. Cho nên bọn hắn cũng đều thật sớm. Liền ngay cả Trần Vũ Hàm cái này con heo lười nhỏ, thậm chí tất cả đứng lên ăn điểm tâm. Có thể nghĩ Hạ Minh bữa sáng đến tột cùng cỡ nào có sức hấp dẫn. Hạ Minh, người có biết hay không gần nhất một thì tin tức. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt mà hỏi. Tin tức, tin mới gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hỏi, chính là gần nhất truyền ngôn nói. Có một cái cấp A tội phạm truy nã đi tới Giang Châu thành phố. Cuối cùng là thật hay giả a? Cái này khiến Lâm Vãn Tình lo lắng không thôi. Đây chính là cấp A tội phạm truy nã a, hơn nữa còn là đã giết người a, nếu như tại Giang Châu thành phố. Đây chẳng phải là bọn hắn quá nguy hiểm. Người nói là cái này a? Hạ Minh mỉm cười. Nói, chuyện này đích thật là thật. Nghe nói có một cái gọi là Trần Kê tội phạm truy nã đi tới Giang Châu thành phố. Bất quá tựa hồ không chỉ có một cái Trần Kê, còn có một cái gọi là Đinh Phúc Gia Hỏa cũng đồng dạng là đi tới Giang Châu thành phố. A, đây là sự thực a? Cái này khiến Lâm Vãn Tình lập tức giật mình. Rõ ràng là bị hù dọa. Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Mấy ngày nay ngươi đi làm ta đều sẽ cùng theo ngươi. đến lúc đó đi theo ngươi cùng tiến lên tan tầm. Nếu như gặp phải hai người kia cũng không cần sợ. Còn có ta đây, cách chương.